Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 544, gân gà hiệu quả. Bền lâu, thần trùy nhìn chung quanh một vòng đình viện, phát hiện chung quanh đã vây xem rất nhiều đại lão, bao quát Hàn Tuyết, Alice, Sophia, các loại một đám bán thần đỉnh tiêm đại lão. Cái này cường tráng người lùn có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Đối một bên đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng Long Hoàng nhẹ gật đầu. Có thể bắt đầu, một kiện truyền thuyết cấp trang bị chế tác quá trình lý luận bên trên phân là dung luyện vật liệu. Tố hình, tôi vào nước lạnh, ma pháp trận hội tụ gia tăng ngoài định mức từ đầu thuộc tính các loại quá trình. Bất quá trong đó có hai loại tình huống đặc biệt không cần như thế rườm rà quá trình. Theo thứ tự là nhà mạo hiểm cùng tông sư cấp trở lên thợ rèn. Sẽ cực kỳ đơn giản hóa ma pháp trận hội tụ quá trình này. Bất quá nếu là vì mô phỏng sa bảo chi hoàng cát mạch hiệu quả. Như vậy hết thảy đều theo nhất phương pháp nguyên thủy đến khởi động ma pháp trận hiệu quả. Mô hình sân bãi chiếm hết toàn bộ sân rộng. Không có bao nhiêu có thể chỗ đặt chân, dạ sắc bọn người không thể không bay ở trời bên trên hoặc là chen ở ngoài cửa chờ lấy. Rèn đúc một đường nhân viên không quan hệ muốn đối nó bảo trì tôn trọng. Không thể ỷ vào thân phận hoặc thực lực cưỡng ép tới gần để tránh trì hoãn quá trình. Bọn hắn nên cũng biết, thần trùy thật sâu hít một hơi khí. Đem nửa bình liệt tửu vào trong bụng sau khô cạn khuôn mặt có chút phiếm hồng. Hắn ma sát một tí bàn tay nói ra. Ta cùng Long Hoàng bằng vào tự thân tông sư cấp kinh nghiệm tìm được mấy cái có khả năng nhất năng. Lượng điểm, bất quá hết thảy chỉ là phỏng đoán. Chúng ta khả năng hội thất bại. Hết sức mà thôi. Long Hoàng cười cười, cùng thần trùy liếc nhau sau lẫn nhau gật gật đầu. Khí thế trong nháy mắt bộc phát, trong tay xuất hiện đạo đạo nhiều màu năng lượng, hai tay như huyễn ảnh cực tốc lại liên tục đập vào mô phỏng pháp trận sở hữu cát mạch bên trên. Mấy trăm đầu mô phỏng cát mạch, cả hai cần một bên khống chế năng lượng một bên cực tốc đập. Đợi đến sở hữu mô phỏng cát mạch đều bị quán trú năng lượng thời điểm. Thời gian đã qua 3 giây đồng hồ. Long Hoàng thấy thế nhíu nhíu mày có chút không vừa ý. Nhân công rót vào năng lượng chỗ xấu ngay ở chỗ này. Không cách nào bảo trì cùng một thời gian toàn bộ rót vào. Khả năng sẽ ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Nhưng dù sao cũng là lần đầu thí nghiệm. Cũng không có thời gian lại cho bọn hắn tinh tế dùng đạo cụ phân bố năng lượng. Sở hữu cát mạch toàn bộ sáng lên. Mấy trăm đạo năng lượng theo cố định lại thông đạo chậm rãi di động. Nhiều lần xoay quanh sau khi ngưng tụ tại dự thiết 5 cái năng lượng điểm. 5 cái năng lượng điểm bên trên toàn bộ để đó một thanh hoàng kim phẩm cấp nhưng là không có dao. Phó thuộc tính chủy thủ. Phải dùng đến nghiệm chứng thần bí ma pháp trận hiệu quả. Đốt tương đương cái thứ nhất dự đoán năng lượng điểm đến. Hoàng kim trùy thủ run nhẹ nhẹ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp bể nát. Cái này năng lượng điểm không phải. Kế tiếp, thần trùy ánh mắt sáng rực. Khô cạn phiếm hồng mặt bên trên viết đầy chờ mong. Bởi vì chỉ muốn ma pháp trận này thật là chế tạo trang bị sử dụng. Như vậy tộc người lùn tương đương không duyên cớ nhiều một tổ thuộc tính ma pháp trận. Đây đối với tộc người lùn mà nói, có thể đề cao tộc đàn địa vị, tuyệt đối rất có ích lợi. Cái thứ hai, trùy thủ, tại năng lượng hội tụ sát na liền bể nát, thậm chí ngay cả một tiếng thanh thúy rên rỉ đều chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư đồng dạng toàn bộ vỡ vụn, biến thành không cách nào thu về mảnh vỡ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở thanh thứ 5 chủy thủ bên trên. Đốt thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh thứ 5 chủy thủ không ngừng rung động. Mặt ngoài bên trên đột nhiên nứt ra xuất đạo đạo tế văn. Tại giữ vững được 5 giây sau vẫn như cũ sụp đổ thành phế phẩm. Vây xem Cổ Đặc lắc đầu nói, vẫn là thất bại a. Ân, xem ra vậy đại khái tỷ lệ không phải trang bị ma pháp trận. Bất quá cũng có thể là năng lượng rót vào thời gian không nhất trí. Ma pháp trận không hoàn thiện tạo thành. Alice cũng đồng ý Cổ Đặc quan điểm. Thần Trùy cùng Long Hoàng thì tiếc nuối lắc đầu. Bắt đầu thu thập tàn cuộc. Chuẩn bị so sánh cát mạch cầu một lần nữa chế tác một cái càng tinh xác mô phỏng thí nghiệm. Tại chế tạo trang bị một chuyến này mà nói, thất bại là chuyện lại không quá bình thường. Sao có thể một lần liền từ bỏ? Chờ một tí, đúng lúc này, Dạ Sắc đột nhiên mở miệng. Hắn tựa hồ là có phần có hứng thú đánh giá một lần ma pháp trận. Sau đó nhặt lên chủy thủ mảnh vỡ ở lòng bàn tay ước lượng. Ân, thế nào? Thần Trùy có phần là nghi hoặc nhìn hắn. Đây chính là mấy khối trang bị mảnh vỡ. Thậm chí đã không có thu về giá trị mảnh vỡ. Ngay cả một chút xíu hữu dụng vật liệu đều tinh luyện không ra. Dạ Sắc trầm ngâm một chút. Nhíu mày nói. Tại vừa rồi thanh thứ 5 chủy thủ vỡ vụn trong nháy mắt. Franca phát hiện nó thuộc tính có vô cùng đặc thù biến hóa. Nhưng chỉ có rất ngắn một cái chớp mắt. Hắn từ trong hành trang xuất ra một cây chủy thủ nói. Cái này là một thanh level 50 hoàng kim chủy thủ. Thuộc tính trung quy trung củ. Độ bền là đủ số 80 điểm. Hoàng kim cấp vũ khí một loại bền lâu cơ bản đều là 80 tả hữu. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, cái kia thanh chỉ có cơ bản thuộc tính cùng độ bền từ đầu nhưng không hiệu quả đặc biệt trùy thủ. Độ bền từng trong nháy mắt bảo đã tăng tới 200 điểm. Nó nói thật đi ra Dạ Sắc chính mình cũng có. Một chút không thể tin được. Trang bị độ bền là cùng trang bị phẩm cấp cùng chế tạo lúc sử dụng vật liệu móc nối. Nói cách khác, càng chân quý vật liệu, chế tạo ra trang bị liền càng có tác dụng, sửa chữa lần số cũng hội giảm mạnh. Lý luận bên trên có rất ít trang bị có thể đột phá trước mắt phẩm cấp cưỡng ép đề cao độ bền. Sự thật bên trên cũng thế, trang bị nhìn chúng vẫn là thuộc tính mà không phải bền lâu. Có mấy cái người chơi hội coi trọng bền lâu mà không coi trọng thuộc tính. Bền lâu cho tới bây giờ là một cái không được coi trọng từ đầu. Franca đặc tính là phá hủy. Hắn bản thân mình liền là một cái trang bị tông sư. Ta cảm thấy hắn không có nói sai. Nhưng ma pháp trận này nếu như chỉ là gia tăng độ bền lời nói. Đám người nghe vậy tất cả đều một. Mặt cổ quái. Vấn đề liền xuất hiện ở đây, nguồn gốc từ tại Sa Bảo Chi Hoàng đại thủ bút ma pháp trận. Hiệu quả thế mà vẻn vẹn như thế, sử thi cấp trang bị đã có một cái ẩn tàng đặc tính. Cái kia chính là phổ thông thi pháp cùng bình thường phòng ngự đã sẽ không hao tổn độ bền. Chỉ có cao giai kỹ năng hoặc vật công mới hội hao tổn. Mà kiếm Franca cấp bậc này càng là ngay cả độ bền từ đầu cũng bị mất. Chỉ có thể dựa vào là số không nhiều thần khí mạnh mẽ dùng phẩm cấp áp chế đồng thời chặt đứt. Hoặc là bị bán thần dùng cách xù năng lượng oanh tạc mới có thể phá hủy nó. Nói cách khác ma pháp trận này. Thấy thế nào làm sao đều như vậy gân gà đây. Dạ Sắc lông mày cau lại nói. Nó đến cùng có phải hay không muốn làm một thanh thần khí. Hoặc là bán thần khí. Cơ bản không có khả năng. Franca lơ lửng tại trước mắt mọi người. Nói ra, Sa Bảo Chi Hoàng chỉ là bán thần mà thôi. Chỉ là bởi vì gần như bất tử bất diệt đặc tính danh khí muốn so Tuyệt Vọng Băng Linh lớn. Ta sinh ra là cổ thần nhất tộc, dốc hết toàn tộc hiến tế rất nhiều vật liệu cùng binh khí mới đản. Sinh bán thần khí, nó căn bản không năng lực này. Long Hoàng gật gật đầu nói. Nói cách khác trừ phi nó nắm giữ cổ thần nhất tộc hiến tế pháp trận. Nếu không là tuyệt đối không thể nào tạo ra người cấp bậc này bán thần khí. Đúng, Franca đáp lại, trước mắt pháp trận này tuyệt đối không là ta trong trí nhớ hiến tế pháp trận. Cho nên ta có thể kết luận Sa Bảo Chi Hoàng cát mạch không phải làm thần khí dùng. Vừa dứt lời, Bầu không khí đột nhiên quái dị lên. Ánh mắt mọi người đều tại nhìn chòng chọc vào ma kiếm Franca. Vừa rồi ma kiếm giống như nói, trong trí nhớ hiến tế pháp trận, cái này chẳng phải là đại biểu nếu có ma pháp trận có thể sinh ra mới bán thần khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.